Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714. Khi ta biến thành miêu. 7. Tự nhiên, đối tượng đều là nàng không chạy. Phong Lạc Viêm có lẽ cũng là nghĩ tới điểm này. Đột nhiên không tiếng động. Trên chuyện này hoàn toàn có một loại đối Mộ Ngôn Ngôn bao dung. Bất quá, Mộ Ngôn Ngôn cũng là phát hiện. Hệ thống chỉ nói đến vị diện này học tập thương chiến. Nhưng là, nó chưa nói để cho mình cũng học à. Chỉ cần Phong Lạc Viêm học không thì tốt rồi. Rất tốt, Quang Minh chính đại lợi dụng sơ hở chung. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy coi như cái đồ lười. Không, lười miêu, mỗi ngày bị chiếu cố rất tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng mơ mơ màng màng, lại muốn ngủ trôi qua. Phong Lạc Viêm cảm thấy cả người khó chịu. Loại cảm giác này ngược lại không phải là Mộ Ngôn Ngôn khiến cho, mà là một loại thân thể này tự nhiên mà vậy sinh ra. Giống như là, đồng hồ sinh học, hắn nỉ non ra tiếng, toàn thân đều có một loại muốn vận động dục vọng. Nghe lời này Mộ Ngôn Ngôn chợt kinh hỉ, theo trong lòng hắn giãy giụa xuất ra, lui về sau vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm nhân. Này nam nhân, thế nào? Thế nào suốt ngày đều muốn phải làm loại chuyện này đâu? Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt biểu hiện ý tứ thật sự là rất rõ ràng. Làm cho người ta tưởng bỏ qua đều không được. Phong Lạc Viêm hiểu được. Giờ khóc giờ cười, lại tưởng trêu cợt một chút nàng. Hắn mạnh mẽ để sát vào. Thanh âm trầm thấp chung lại mang theo gợi cảm. Gì, ngươi không thích chuyện như vậy sao? Ta nghĩ đến ngươi luôn luôn thật thích. Dù sao nhìn ngươi mỗi lần đều thật hưởng thụ bộ dáng. Ta còn tưởng rằng cần ta nhiều hơn xuất lực đâu, phốc. Mộ Ngôn Ngôn minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Biến sắc, đột nhiên bắt đầu biến đỏ. Hẹn thùng, ai thích a? Thích rõ ràng không là nàng. Lại đem này nổi hướng trên người nàng thôi. Thật sự là không biết xấu hổ. Mộ Ngôn Ngôn hồng được yêu thích phản bác, cũng không dám xem hắn. Nói vậy, này bộ dáng Mộ Ngôn Ngôn thật là rất đáng yêu. Làm cho người ta xem trong lòng một trận mềm mại. Nhưng là hiện tại không là làm loại chuyện này thời điểm. Tuy rằng hắn rất muốn là Mani Phong Lạc Viêm đứng dậy. Chậm rãi đi xuống giường. Ngữ khí trầm thấp, ngươi ở loạn nghĩ cái gì? Ta chỉ là muốn đi phòng tập thể thao vận động một chút. Đây là thân thể này quán tính vận động. Mỗi ngày buổi sáng đều phải làm. Vẫn là nói, ngươi đang nghĩ cái gì không thuần khiết sự tình sao? Phi, ngươi nói vậy, đừng nói nữa, ngươi đi nhanh đi, đừng đãi ở trong này. Mộ Ngôn Ngôn có chút thẹn thùng đuổi nhân, Phong Lạc Viêm cúi người một chút cho nàng dịch dịch chăn. Giao đãi hai câu sau đó cũng sắp bước đi ra ngoài. Kia hắn sợ hãi hắn khống chế không được bản thân, tiếng đóng cửa vang lên. Trong chăn Mộ Ngôn Ngôn xốc lên chăn một người ngồi dậy. Luôn cảm thấy mặt hào hồng a, sáng sớm bỗng nhiên bị đùa giỡn, sau đó còn không có thể phản kích trở về, là mặt nàng da quá mỏng sao? Không đúng, nàng không phải hẳn là như vậy. Mộ Ngôn Ngôn nhớ tới giường, đi ra ngoài đuổi theo hắn, chỉ là rồi đột nhiên nhất tưởng, bản thân đến vị diện này thân phận kỳ thực chính là một cái miêu a. Một cái miêu nếu như vậy đi ra ngoài không bị nhân đãi mới kỳ quái. Hơn nữa liền tính nàng hiện tại là nhân, nhưng là nàng người này hình thái lại duy trì không xong bao lâu thời gian. Chờ một chút sẽ biến đi trở về, cho nên hẳn là muốn làm sao bây giờ đâu. Không có cách nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cũng không chỗ nào, dù sao căn cứ trước vị diện tình huống, người nọ không phải là làm như vậy sao. Nàng chỉ cần cam đoan chính nàng an toàn, theo tới thân thể của nàng một bên, tùy thời nói điểm nói không thì tốt rồi sao? Muốn nhường hắn coi tự mình là thành tổ tông giống nhau cung. Đây là một cái miêu chức trách. Đột nhiên trong lúc đó cảm thấy bản thân quang minh chính đại lên Mộ Ngôn Ngôn quyết định tiếp tục. Nằm ở trên giường, tạm thời không đứng dậy, chỉ là, hết chương.